Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như có một khoảng cách khủng khiếp giữa cách xã hội và đồng đội nhìn nhận tôi ngày 39 ban đêm. Bang hội Omu sống tôi vô cùng bận rộn, và vì cứ thế này đã mấy ngày rồi nên càng mệt mỏi hơn. Chưa bao giờ ở bang hội xa xôi này lại đông đúc và náo nhiệt đến thế. Vì vậy tôi đánh giá cao sự bận rộn này. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tốt thế này khi mệt mỏi. Có vẻ như hôm nay cả bang hội sẽ phải làm việc ngoài giờ chỉ vì một cậu bé. Mỗi ngày, từ bình minh đến hoàng hôn, chúng ta luôn phải chịu sự tấn công dữ dội của những thương nhân với những đơn đặt hàng về ma thạch. Các thương gia, với số lượng ngày càng tăng lên mỗi ngày, tập trung tại khu vực thương lượng, mua ma thạch trong một cuộc náo loạn hỗn loạn, và đổi lại, đống tiền xu không ngừng tăng lên. Quý tộc địa phương rất muốn quảng cáo nơi này nhưng thậm chí không ai muốn tiếp cận khu vực này. Nhưng hiện tại, các hiệp hội thương mại và hiệp hội thương gia đang xếp hàng, cúi đầu trước ông ấy để được phép hoạt động trong khu vực. Và việc kinh doanh phát đạt mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bang hội và thị trấn. Cho đến bây giờ, bang hội thậm chí còn không thể đền bù thỏa đáng cho những mạo hiểm giả đang mạo hiểm mạng sống của mình để giảm số lượng quái vật trong rừng và hầm ngục. Vì vậy, các mạo hiểm giả tiếp tục chiến đấu với trang bị nghèo nàn, không phù hợp với kỹ năng của họ. Nhưng bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng có thể khen thưởng họ một cách xứng đáng. Cuối cùng, cho đến bây giờ có bao nhiêu mạo hiểm giả đã mất mạng, giá như chúng ta có thể cung cấp cho họ những trang bị phù hợp, giá như chúng ta có thể tập hợp được nhiều người hơn thì những sinh mạng đó đã có thể được cứu. Cho đến nay chúng ta đã mất bao nhiêu? Mặc dù vậy, với tư cách là một bang hội, với tư cách là chủ hội, tôi liên tục cử họ đi chiến đấu với quái vật, bảo vệ người dân, bảo vệ thị trấn và làng mạc. Tôi phải đưa ra những mệnh lệnh đó bất kể nó có nguy hiểm đến đâu. Tôi không được phép nói rằng mọi chuyện đã ổn rồi và họ không cần phải vất vả như vậy nữa. Quý tộc địa phương, Omusama, đã mang càng nhiều quân càng tốt, và thậm chí còn tự mình đứng đầu quân đội chiến đấu, cố gắng bảo vệ vùng xa xôi này. Ông ấy vẫn tiếp tục ủng hộ bang hội, ngay cả khi điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ phải sống đạm bạc. Nhưng ngay cả như vậy, số lượng quân vẫn chưa đủ. Và không thể nào khác được, không thể nào có đủ quân để bảo vệ khỏi rừng quỷ quyệt và hầm ngục lâu đời nhất. Nhiều người đã chết khi mạo hiểm chiến đấu với quái vật hơn là trong các trận chiến phòng thủ, nhưng chúng tôi không thể đền đáp ngay cả những cái chết đó. Chỉ có bi kịch và tuyệt vọng đang chờ đợi nơi này. Nghĩ rằng điều đó sẽ đổi thành những ngày tràn ngập tiếng cười hạnh phúc và nước mắt vì bận rộn. Cậu bé đã phá hủy những bi kịch ở biên giới này và mang lại lợi nhuận to lớn cho thành phố cũng như người dân của nó. Khi chỉ mới LV9, cậu ấy đã tiêu diệt đàn lục lang to lớn hung ác dẫn đầu và cứu bạn tôi, Ofuta và nhóm của họ. Ở LV thấp như vậy, cậu ấy thậm chí sẽ không thể gia nhập bang hội, tuy nhiên cậu ấy đã giao cho chúng tôi một số lượng lớn ma thạch. Hơn nữa, cậu ấy thậm chí còn giải cứu gia đình của Omusama. Một vị cứu tinh thực sự của thị trấn này, cậu bé tóc đen, không ai biết đến và chưa bao giờ tự mình nói về nó. Vụ Stampede quái vật tồi tệ nhất trong lịch sử của bang hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp xấu nhất như vậy thậm chí không thể tìm thấy trong hồ sơ. Ngoài ra, theo những gì chúng tôi nghe được sau đó, đám quân đang đến được dẫn đầu bởi vua Orc. Thế này thì quá nhiều rồi, không đời nào chúng ta có thể đánh bại được nó. Thị trấn và những ngôi làng xung quanh chắc chắn sẽ bị phá hủy, nhưng những mạo hiểm giả tóc đen, những người đồng đội trẻ tuổi của cậu bé đó, đã gia nhập lực lượng của chúng tôi. Một nhóm nam nữ bí ẩn, mỗi người đều có mái tóc đen và đôi mắt đen, sở hữu LV cao và những kỹ năng cực kỳ hiếm có. Mỗi người trong số họ đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng không ai có bất kỳ mối liên hệ nào với thị trấn, hoặc rất có thể, thậm chí cả đất nước này. Nhưng họ vẫn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ nơi này. Theo những gì tôi được biết thì họ chỉ mới 16 tuổi. Sẽ không ai trách họ nếu họ bỏ chạy. Ngược lại, tôi phải đấu tranh với ý muốn hét lên để họ trốn thoát. Khi tôi cúi đầu cầu xin sự giúp đỡ của họ. Một lúc lâu sau đó, chúng tôi đứng vững, chuẩn bị cho địa ngục và cái chết. Tuy nhiên, không có một con quái vật nào xuất hiện. Tất cả chỉ vì có chàng trai tóc đen đó. Nhờ có cậu ấy mà chúng tôi không có một nạn nhân nào, vì cậu ấy đã tự mình tiêu diệt tất cả quái vật. Và cậu ấy không nhận vô số vũ khí và ma thạch, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. cậu bé đã kết thúc vụ Stampede tồi tệ nhất mà không có bất kỳ người chết hay bị thương nào, và thậm chí không hề cố gắng nói về nó, chứ đừng nói đến khoe khoang với bất kỳ ai. Và đó chính là nguyên nhân dẫn tới sự bận rộn này. Trang bị của các mạo hiểm giả được cải thiện đáng kể. Thay vì những trang bị thiếu thốn trước đây, những gì họ có bây giờ còn hơn cả mức vừa đủ, vì họ mang theo những vật phẩm quý hiếm và vũ khí có kỹ năng, xứng đáng với những mạo hiểm giả hạng nhất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở một bang hội biên cương xa xôi, tôi không khỏi nghi ngờ chính mắt mình. Mọi người đều rơi nước mắt khi nhìn thấy điều này, không cầm được nước mắt khi nghĩ rằng hồi đó họ có thể cứu được bao nhiêu đồng đội nếu có trang bị và vũ khí này. Không có nhân viên bang hội nào có thể không bị ảnh hưởng bởi điều này. Cậu bé đưa cho chúng tôi trang bị, nói rằng đó là lòng biết ơn, sau đó còn để lại một số lượng lớn lao móc ích nhân cho lãnh chúa. Hơn nữa, những chiếc lao móc này thuộc loại LV-58, cậu bé đã tiêu diệt hầm ngục và trốn thoát khỏi tầng 100 trước khi chúng tôi kịp chuẩn bị cho nhiệm vụ giải cứu. Mang một lượng lớn ma thạch đến bang hội, phổ biến các loại thuốc giúp cứu mạng nhiều mạo hiểm giả và người dân trong thị trấn, bán vô số rùi cui với giá rẻ cho cửa hàng vũ khí mà ngay cả người nghèo cũng có thể mua được. Tất cả đều được thực hiện chỉ bởi một người, chàng trai tóc đen đã một mình thay đổi thị trấn này. Không ai khen ngợi, không ai ca ngợi, không biết ơn hay khen thường. Dù vậy, cậu bé này vẫn không ngần ngại ra tay giải cứu. Hiện tại, chỉ những người tiếp xúc trực tiếp với cậu ấy hoặc tận mắt chứng kiến việc làm của cậu ấy mới biết về điều đó. Omui-sama đã khóc khi tôi giao khối lượng lớn lao móc của ích nhân cho ông ấy. Bao nhiêu người lính có thể sống sót nếu họ có những vũ khí này? Bao nhiêu người có thể được cứu? Và nghĩ về tất cả những người đó, ông ấy không khỏi bật khóc, biết ơn cậu bé mà không ai biết đến. Và tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận số vũ khí đó như lời tri ân, tôi phản đối, không chịu nhận món quà đắt tiền như vậy, nhưng cậu ấy chỉ đẩy chúng cho tôi rồi bỏ đi, để lại tôi cúi đầu tạ ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên những lời Omui-sama đã nói lúc đó. Không ai để ý rằng thị trấn đang hướng tới sự hủy hoại, không biết gì ngoài bi kịch, đã trở thành một nơi ngập tràn hạnh phúc. Lần đầu tiên chúng ta chứng kiến một phép lạ, những lời ông ấy nói trong khi nhìn ra thị trấn tràn ngập tiếng cười. Vì những kỹ năng không may mà cậu bé đó vẫn chưa đạt đến LV-20, và vì những kỹ năng đó mà cậu ấy cũng không thể thành lập tổ đội. Chiến đấu rất nhiều, đánh bại đủ loại quái vật nhưng vẫn chưa đạt LV-20. Không thể trang bị phù hợp, cậu ấy buộc phải chiến đấu bằng gậy, mặc quần áo đơn giản. Không thể thành lập tổ đội, cậu ấy phải chịu đựng một mình với những kỹ năng đó. Chúng tôi không những không thể trả được món nợ này mà còn không thể làm gì cho cậu bé đang phải vật lộn một mình, thậm chí không thể đăng ký cho cậu ấy làm mạo hiểm giả. Chuyện kiếm hiệp, một cậu bé đã giải cứu, tái sinh cả thị trấn và biên giới này, mang lại hạnh phúc cho nơi đây. Cho dù chúng ta không thể trả được món nợ lớn này thì cũng không thể để cậu ấy một mình vật lộn mà không giúp gì cho cậu ấy. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể tha thứ được. Chúng ta có thể làm gì cho ân nhân, người không cầu danh lợi, người có được mọi thứ bằng chính sức lực của mình nhưng lại không giữ được gì. Làm sao chúng ta có thể báo đáp cậu ấy, dù chỉ một chút. Chúng ta có thể làm gì cho cậu bé không ham muốn bất cứ điều gì. Lần nào cậu ấy cũng xuất hiện với dòng chữ, tôi không có tiền mặt. Nhưng cuối cùng cậu ấy lại đổ hết số tiền đó trở lại thành phố. Khối tài sản khổng lồ, vũ khí, trang thiết bị, thuốc men, mọi thứ. Và trong khi thị trấn ngày càng thịnh vượng, cậu ấy vẫn bước đi khắp nơi mà không có gì ngoài cây gậy trên tay, chỉ mặc đồ da và vải, tiếp tục tự mình chiến đấu. Chúng ta có thể làm gì? Dù mọi thứ có bận rộn đến đâu, dù chúng ta có bận rộn đến đâu, ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, không rời bỏ tôi dù chỉ một giây khi một ngày làm việc nữa kết thúc. Ý nghĩ về chàng trai tóc đen đó, trong khi mọi người đều tìm thấy phần thưởng và niềm hạnh phúc của mình thì chàng trai đã biến tất cả những điều đó thành hiện thực lại chẳng có gì, vẫn phải vật lộn một mình. Ngày 39 kết thúc, cách chương.